Nếu như một ngày bạn khóc, hãy khóc cùng tôi, để bao muộn phiền trong lòng theo cơn gió cuốn trôi. Nếu như một ngày bạn khóc, giọt nước mắt rơi, tôi xin hãy nhớ rằng bạn có tôi. Dù có đi đâu xin hãy vẫn nhớ về những lúc ta vai kề, bên nhau ta chỉ đam mê qua câu ước thề. Hãy luôn luôn tin rằng đi qua bao thăng trầm, cuộc đời sẽ không cho ta vơi đi quyết tâm. Dù cho bao khó khăn bên ta từng ngày, thì ta hãy quên đi ngay, vì bên ta có bao anh em bạn bè cùng sẻ chia. Và giờ đây tôi biết rằng cuộc sống thật tuyệt vời khi ta sống hết lòng vì chính những điều giản đơn quanh ta. Và bạn nên biết rằng dù có đi xa đến nơi nào, ta vẫn luôn còn nghĩ đến nhau. Nếu như một ngày bạn khóc, hãy khóc cùng tôi, để bao muộn phiền trong lòng trời. Nếu như một ngày bạn khóc, giọt nước mắt rơi, thì xin hãy nhớ rằng bạn có tôi. Người bạn thân sẽ luôn bên cạnh. Người bạn thân sẽ luôn bên cạnh. Ta và bạn đơn giản chỉ ba từ. Bao nhiêu thăng trầm, bao nhiêu thử thách cũng đã nếm qua đủ. Một ngày lại đi, ngày mai lại đến, ta lại vươn xa nữa, để ta lại bên nhau học được cảm thông, học được sự tha thứ. That's right. Chẳng ngại đằng trước, chẳng đủ chắn lối bước hai ta. Tình bạn thân thuộc keo sơn gắn buộc, chẳng theo dòng nước phai nhòa. Dòng nước phai đời ngày mai chưa ngả, dù về nơi trời biển bao la. Chừng nào còn bạn còn ta là còn tất cả. Và giờ đây tôi biết rằng vì chính những điều giản đơn quanh ta. Và bạn nên em...